and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 153, Băng Thiên Tuyết Nữ, Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, chính là nghẹ câm chào chết làm khó nghe. Ám Vũ chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến trận trận cảm giác mê man, sau lưng hai cánh có chút căng lên, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới băng vụ rơi xuống đi qua. Đây là cái gì? Sóng âm loại võ hồn. Thân ở Liên bang Trung ương Học viện trận doanh bên trong, Hy Mộng đột nhiên giật mình nói, cùng loại với ngươi. Thanh La quay đầu hỏi. Hy Mộng lông mày nhíu chặt, cũng không giống nhau. Khúc đàn này hiệu quả, giống như là cấm bay. Một bên khác, Ám Vũ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rơi xuống. Nhị tự đấu khải trong nháy mắt phóng thích ra. Tự thân cánh cùng kim loại cánh chim hòa làm một thể. Dùng sức nhịp động, hơi giảm bớt hạ xuống chi thế. Ngay sau đó bị lệch thân hình, trao liệng hướng một bên. Này mới không có rơi vào băng vụ bên trong. Nhưng cũng đúng lúc này, trong mắt hắn băng vụ đột nhiên biến, nguyên sắc biến. Nguyên bản màu trắng băng vụ, lúc này vậy mà biến thành có chút làm người ta sợ hãi màu xanh nhạt, mà khuếch tán tốc độ bay nhanh gia tăng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bao trùm giữa sân vượt qua 1/3 diện tích, đồng thời còn đang nhanh chóng khuếch trương bên trong. Chẳng lẽ nàng mong muốn bao trùm toàn trường? Làm sao có thể? Nàng mới là ngũ hoàn hồn vương, sao có thể có cường đại như vậy hồn lực? Nhưng vào lúc này, cái kia nồng đậm băng vụ trong nháy mắt biến. Toàn bộ trong sân không khí cũng bắt đầu trở nên nóng nảy dâng lên. Phạm vi lớn như vậy băng vụ đúng là trong phút chốc tựa như cự thú, hướng phía Ám Vũ phương hướng đánh tới. Này loại phạm vi hồn kỹ công kích là ngũ hoàn có thể làm được. Ám Vũ hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đương nhiên là trăm triệu không muốn vào đến trước mặt này mảnh băng vụ bên trong chiến đấu. Có thể là, to lớn như vậy phạm vi bao trùm, là hắn nghĩ không tiến vào liền có thể không tiến vào sao? Tuyết nữ võ hồn, đệ nhất hồn kỹ, bão tuyết. Nếu như Ám Vũ biết, lúc trước tất cả băng vụ cũng chỉ là che giấu, ngoại trừ che đậy ánh mắt bên ngoài, căn bản là không có cái gì dùng, không biết hắn sẽ là như thế nào tâm tình. Đó cũng không phải Lam Mộng Cầm tại liên thủ với Bạch Tú Tú, mà là chỉ có chính nàng. Nàng này băng vụ, chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ bão tuyết khúc nhạc dạo mà thôi. Nương tựa theo chính mình đối với bão tuyết trưởng khống, trước hết để cho băng vụ bao trùm càng lớn phạm vi. Dạng này, một khi bộc phát ra bão tuyết, bao trùm phạm vi cũng sẽ to lớn. Đối mặt hệ mẫn công chiến hồn sư, biện pháp tốt nhất là cái gì? Thứ nhất là khiến cho hắn vô phương khóa chặt người, đệ nhị liền là lớn phạm vi công kích, khiến cho hắn không chỗ che thân. Đối thủ cao hơn chính mình tu vi căn bản không có bị Lam Mộng Cầm coi ra gì. Tại học viện Sử Lai Khắc bên này, trong 7 người, hồn lực tu vi đệ nhất đương nhiên là Đường Vũ Cách, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, thứ ba chính là nàng. Nàng vì có thể triệt để dung hợp Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ hồn linh, cũng là hậu tích bạc phát, lại thêm dung hợp Bích Cơ lúc mang cho nàng năng lượng khổng lồ. Hiện tại Lam Mộng Cầm hồn lực đã cao tới 59 cấp, khoảng cách 60 cấp hồn đế cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Bích Cơ tu vi còn muốn tại ma hậu phía trên, mà lại cũng không phải là dùng chiến đấu làm chủ. Hồn lực chi hùng hậu, cường đại cỡ nào? Cho dù là hóa thành hồn linh, mang cho Lam Mộng Cầm tăng lên cũng là to lớn. Liền Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết, làm Lam Mộng Cầm đột phá đến ngũ hoàn hồn vương thời điểm, dung hợp Bích Cơ quá trình bên trong, hồn lực tăng vọt, tinh thần lực tăng vọt. Nàng hiện tại tinh thần lực cũng khó khăn lắm đột phá đến linh nguyên cảnh cấp độ. Trước đó mỗi lần chiến đấu, nàng đều là làm phụ trợ lực lượng tại đằng sau, căn bản cũng không có phát huy qua tự thân sức chiến đấu. Lần này chi sở dĩ nói ra muốn tiến hành một trận một đánh một, tự nhiên là rất có nắm chắc, mà lại cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này, cảm thụ một chút chính mình toàn lực ứng phó phía dưới sức chiến đấu. Lúc này, tại trong đầu của nàng, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ thanh âm thỉnh thoảng vang lên, cho lấy nàng một chút nhắc nhở. Đối với Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú tới nói, mỗi người một cái màu vàng cam hồn hoàn dĩ nhiên là tăng lên cực lớn, nhưng có hai đại hung thú làm hồn linh. Trợ giúp lớn nhất còn không phải cái này, mà là bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Tú Tú chiến đấu trí tuệ ở đâu ra? Không chỉ là chính nàng, cũng có ma hậu chỉ bảo. Bằng không mà nói, nàng nào có như vậy đa mưu túc trí. Giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm cũng là như thế. Bão tuyết bao trùm hắn, giảm tốc độ. Cường hiệu quấy nhiễu tiếng đàn đừng có ngừng. Một mực quấy rối hắn, khiến cho hắn vô phương bay lên. Mà lại ngươi tiếng đàn tại ta tăng phúc dưới, sẽ sinh ra một chút cảm xúc bên trên cho đối phương ảnh hưởng, khiến cho hắn càng ngày càng nôn nóng. Bích Cơ thanh âm tại Lam Mộng Cầm trong đầu vang lên. Bão tuyết cuối cùng buông xuống, Ám Vũ cũng tại sân thi đấu bên trong mất đi thân ảnh. Giờ này khắc này, Trừ phi là những cái kia tinh thần lực linh vực cảnh trở lên đại năng, những người khác không cảm giác được tại trong bão tuyết tình huống. Xông vào bão tuyết, Ám Vũ không chút do dự liền đốt sáng lên chính mình thứ 7 hồn hoàn, thi triển ra võ hồn chân thân. Cả người hóa thành một đầu bao trùm lấy nhị tự đấu khải to lớn hắc ưng. Tiến vào bão tuyết về sau, hắn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, này bão tuyết uy lực rất không giống nó cho thấy phạm vi đáng sợ như vậy. Tựa hồ cũng không có đặc biệt cường đại. Bão tuyết bên trong 10 phần băng lãnh, cuồng phong thổi đến, thật to tuyết rơi tựa như lưỡi dao. Nhưng hắn có nhị tự đấu khải bảo hộ, này chút tuyết rơi căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Vấn đề duy nhất chính là, tại đây bên trong cảm giác của hắn bị ảnh hưởng vô cùng lợi hại, không nhìn thấy 5 mét bên ngoài tình huống. Chẳng qua là quấy nhiễu ta sao? Ám Vũ hai mắt híp lại, sau lưng hai cánh lần nữa nhịp động, lại là mảng lớn ám ảnh tiễn mãnh liệt bắn mà ra. Không chỉ như thế, lần này, thân thể của hắn đột nhiên vọt lên. Mặc dù nhận cường hiệu quấy nhiễu ảnh hưởng bay lượn có chút không lưu loát, nhưng hắn dù sao đã thi triển ra võ hồn chân thân. Đã không phải là Lam Mộng Cầm cái kia vạn năm hồn kỹ cường hiệu quấy nhiễu có thể hoàn toàn quấy nhiễu đi. Miễn cưỡng bay lượn, trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang lóe lên, trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ra tốc, thân thể tại bão tuyết bên trong tung hoành bay lượn, cắt hết thảy chung quanh. Ưng Dực cửu chuyển, liên tục như vậy lượn vòng công kích, Ưng Dực liền là hắn có lợi nhất vũ khí sát thương. Phối hợp với ám ảnh tiễn, cũng có thể đưa đến nhất định phạm vi công kích hiệu quả. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền lại thấy được cái kia màu xanh lá vầng sáng, lần này tại bão tuyết bên trong, hắn cảm thụ liền rõ ràng. Hắn bất ngờ phát hiện, làm chính mình ám ảnh tiễn rơi vào lục quang kia về sau, ngay lập tức sẽ lặng yên không tiếng động tan rã. Hắn võ hồn ảnh ma điểu là ưng loại một loại, hắc ám thuộc tính. Cái kia ánh sáng màu xanh biếc mang tới, lại tựa hồ như là tịnh hóa loại năng lực, vừa vặn khắc chế hắn võ hồn. Không thể còn như vậy. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Ám Vũ dưới sự công kích một khắc lần nữa cải biến, thân hình bạo phát, đột nhiên chia ra thất đạo thân ảnh. Thứ 6 hồn hoàn, ảnh ma phân thân. Ngay sau đó, trên người đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên, 7 đạo ảnh ma phân thân đồng thời thi triển ra Ưng Dực cửu truyền. Trong chốc lát, thất đạo thân ảnh giăng khắp nơi, cái kia sắc bén Ưng Dực cơ hồ bao trùm toàn bộ bão tuyết. Ít nhất tại cảm giác của hắn bên trong là như thế. Ngay tại hắn Ưng Dực bay lượn quá trình bên trong, đột nhiên, Ám Vũ cảm nhận được cái gì, con mắt lập tức sáng lên, tìm được. Tại chính mình dạng này phạm vi công kích phía dưới, rốt cuộc tìm được đối phương. Thất đạo thân ảnh trong nháy mắt dựa theo cảm giác của hắn chỉ thẳng đến cái kia tìm tới thân ảnh đánh tới. Mà giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm trong đầu vang lên lại là bích cơ thanh âm, Phượng Minh cửu tiêu. Tiến hóa sau Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, thứ 3 hồn kỹ, Phượng Minh cửu tiêu. Tiếng đàn trong nháy mắt trở nên sục sôi, hóa thành to rõ tiếng phượng hót vang vọng cửu thiên. Ám Vũ chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch trong nháy mắt run rẩy lên, hắn lúc này không chỉ là thi triển võ hồn chân thân, càng là đồng thời thi triển mặt khác hồn kỹ. Nhưng ở cái kia to rõ tiếng phượng hót bên trong, huyết mạch đúng là có loại muốn ngược dòng xu thế. Tựa như là chân long huyết mạch nhất định sẽ khắc chế địa long huyết mạch một dạng. Phượng Hoàng chính là bách điểu chi vương, làm Phượng Hoàng huyết mạch khí tức bùng nổ thời điểm, đối với bất luận cái gì loài chim hồn thú đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mà Ám Vũ tại thi triển võ hồn chân thân thời điểm, là đến gần vô hạn tại loài chim khí tức cùng huyết mạch, chịu này trùng kích. Lập tức huyết mạch ngược dòng, tiếng rên rỉ bên trong, thất đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp hai là một. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phóng to, xuất hiện tại bão trong gió tuyết, chung quanh bão tuyết đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, phảng phất toàn là vì tôn lên thân ảnh của nàng tới. Đó là một cái phóng to bản Lam Mộng Cầm, tuyết nữ thứ 3 hồn kỹ, tuyết nữ buông xuống. Trong tay trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt chạm ra, trên không trung mang theo một mảnh chói lọi bóng mờ, đệ tứ hồn kỹ, xanh đậm hàn kiếm. Cong, Ám Vũ chỉ tới kịp dùng một đôi ưng chảo gác ở trước người, miễn cưỡng đi ngăn cản công kích kia. Nhưng cả người hắn lại tại bị xanh đậm hàn kiếm bổ trúng tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành tượng băng. Trước mặt băng thiên tuyết nữ tướng mạo đột nhiên cải biến, một đôi cánh khổng lồ tại sau lưng nàng kéo ra, nguyên bản tuyết trắng váy dài cũng theo đó biến thành màu xanh lá. Trong tay xanh đậm hàn kiếm tan biến, trên mặt nàng mang theo ôn hòa mỉm cười, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, hướng lên làm ra nắm nâng động tác. Ám Vũ biến thành tượng băng phía dưới, một cái to lớn màu xanh lá lục mang tinh ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, một đường to lớn màu xanh lá cột sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem cái kia tượng băng bao phủ ở bên trong. Tiếng đàn lượn lờ, hóa thành tiên nhạc quay quanh tại cột sáng chung quanh vù vù. Phỉ Thúy Chi Dũ, Lam Mộng Cầm, Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, thứ 5 hồn kỹ, Hạ Thủ Lưu Tình. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, một đạo xanh mờ mờ bóng mờ lướt qua, đem đã hóa đi hàn băng, bị màu xanh lá cột sáng bao phủ bên trong ám vụ kéo ra ngoài. To lớn phỉ thúy thiên nga Baker trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, bóng mờ tựa như bọt biển phá toái, hướng phía dưới dung nhập vào hiển lộ ra thân hình Lam Mộng Cầm trong cơ thể. Chung quanh bão tuyết tại thời khắc này mới chậm chậm tán đi. Trên bầu trời Lâm Mạch Hoa trong tay nắm lấy vẻ mặt ảm đạm ám vũ, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, trong miệng lẩm bẩm, đúng là Baker tiền bối. Thua không oan a. Song sinh võ hồn, lợi hại. Sử lai khắc thật sự là lại có một nhóm không thể người thừa kế. Hắn làm sao nhìn không ra Lam Mộng Cầm chính là song sinh võ hồn, cũng mà còn có phỉ thúy thiên nga Baker làm hồn linh a. Chính là Baker mạnh mẽ, mới khiến cho trận chiến đấu này từ đầu đến cuối ám vũ đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cái này cùng bên trên một trận liền không đồng dạng, tu vi tiếp cận lục hoàn Lam Mộng Cầm, nương tựa theo song sinh võ hồn, ít nhất cũng là hồn đế cấp độ. Huống chi, nàng cặp kia sinh võ hồn bên trong, còn có phỉ thúy thiên nga mang tới tiến hóa. Cùng với phỉ thúy thiên nga mạnh mẽ hồn kỹ làm nội tình. Phỉ thúy thiên nga, phỉ thúy chi rũ, mang theo mạnh mẽ tịnh hóa năng lực. Đối ám vũ hắc ám thuộc tính khắc chế gần như hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối, liền không có cho ám vũ nửa điểm cơ hội. Huống chi còn có phỉ thúy phượng hoàng huyết mạch đối với ảnh ma điều huyết mạch áp chế. Lam Mộng Cầm tự thân huyết mạch bên trong ban đầu liền có mỏng manh phượng hoàng huyết mạch. Huống chi còn có một cái 60 vạn năm trở lên tu vi phỉ thúy thiên nga huyết mạch dung hợp. Tiến hóa thành làm phỉ thúy phượng hoàng huyết mạch, không chút nào kém cỏi hơn chân phượng huyết mạch a. Huyết mạch này bên trên áp chế liền hòa nhau thực lực của hai bên khoảng cách, mà cuối cùng tịnh hóa. Đó là nhị tự đấu khải cũng không ngăn nổi. Mặc dù sẽ không giết chết ám vũ, nhưng nếu quả như thật ở bên trong một mực bị tịnh hóa, tu vi của hắn nhất định phải trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí sẽ lưu lại ẩn tật. Vì bảo hộ học sinh, Lâm Mạch Hoa không thể không ra tay. Học viện Sử Lai Khắc, thắng. Nương theo lấy Lâm Mạch Hoa một tiếng tuyên bố, toàn trường một mảnh xôn xao. Trận này, tuyệt đại đa số người xem đều không nhìn thấy chiến đấu chân chính tình huống, Liên bang Trung ương học viện vậy mà liền cũng đã thua. 3-1, toàn quân bị diệt. Phe mình xuất chiến một tên bát hoàn, 2 tên thất hoàn, vậy mà bại bởi học viện Sử Lai Khắc một cái tứ hoàn, 2 cái ngũ hoàn. Đây quả thực là triệt để lật đổ tất cả mọi người đối hồn sư năng lực nhận biết. Thậm chí đều đối học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ sinh ra một chút bóng mờ tới. Lâm Mạch Hoa đem ám vũ đưa về đến bổn phương trận doanh bên trong. Nhìn xem sắc mặt khó coi 7 tên học viên. Khẽ thở dài một tiếng. Thua cũng không đều tại ngươi nhóm. Các ngươi lần này tao ngộ đối thủ. Đúng là vượt qua giới trước. Vận khí, thật sự là kém. Đúng vậy, thế nào một giới có thể gặp được đến nhiều như vậy học viện Sử Lai Khắc quái vật. Thâm Uyên Ma Long Vương Ma Hậu làm hồn linh. Phỉ Thúy Thiên Nga Baker làm hồn linh. Lâm Mạch Hoa càng là độ cao hoài nghi. Thú Thần Đế Thiên có phải hay không cũng đã trở thành hồn linh. Đồng thời ngay tại đối phương trận doanh bên trong. Đây là 3 vị này tới đập phá quán A. Làm năm đó cùng bên này các hồn thú lý niệm khác biệt, mà cố ý tới đập phá quán. Làm Hiền Vũ nguyên tố thân hòa thể chất cũng là đáng sợ A. Tứ hoàn liền cái này chiến đấu lực, 4 cái vạn năm hồn hoàn. Tương lai trưởng thành đâu? Mà lại hắn còn là sinh mệnh học phái người thừa kế. Sinh mệnh học phái nhanh 1000 năm không có người thừa kế. Bởi vì thụ lão đều sống 1000 năm A. Này chút hiếm thấy tất cả đều cùng tiến tới tình huống có nhiều ít. 1000 năm đều không đụng tới một lần A. Lại bị Diêm Khải Luân, Thanh La bọn hắn cho đụng phải. Đây không phải vận khí không tốt là cái gì. Hiệu trưởng, chúng ta còn không có thua. Đúng lúc này, dáng người cao gầy Thiên Cổ Du Nhu đột nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong, tràn đầy hừng hực chiến ý. Đúng vậy, chúng ta còn không có thua. Tại bên người nàng Hy Trần Lạc cũng đứng lên. Vị này có đại hùng tên hiệu hồn sư, vẻ mặt trầm ngưng, trong mắt lộ hung quang. Nếu như nói, vừa mới tại tất cả Liên bang Trung ương học viện bên trong, có ai là không hy vọng ám vũ thu hoạch được vừa mới cái kia phen thắng lợi, có lẽ, cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ám vũ thua, như vậy, bọn hắn liền sẽ nắm giữ một cái ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Liên bang Trung ương học viện bên này, đại biểu học viện ra sân 2-2, đúng là bọn họ 2 người. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng có khả năng sẽ có dã tâm. Người nào không hy vọng có thể đi tới học viện Sử Lai Khắc đào tạo sâu mạ vàng. Bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng. Trước đó, tại Thanh La duy trì dưới, nếu như lần này luận bàn thi đấu đạt được thắng lợi, cơ hồ Diêm Khải Luân cầm tới cái kia thêm ra tới danh ngạch cơ hội cực lớn. Thế nhưng, Diêm Khải Luân thua, tại 1-1 trong trận đấu thua. Như vậy, nếu như bọn hắn có thể tại 2-2 quá trình bên trong đạt được thắng lợi, chiến thắng học viện Sử Lai Khắc đối thủ, đem so với thi đấu kéo vào đoàn trong chiến đấu. Bọn hắn tại cuối cùng đánh giá thời điểm đạt được điểm số nhất định sẽ cực cao. Đến lúc kia, người nào đại biểu học viện đi tới Sử Lai Khắc đi đào tạo sâu liền không nói được rồi à. Bọn hắn đúng là một đoàn đội, Thế nhưng, cơ hội cũng chỉ có hai cái. Thanh La cơ hồ là đã ván đã đóng thuyền chiếm cứ một cái, mà một cái khác, liền là bọn hắn những người khác cạnh tranh mục tiêu. Ngoại trừ Thanh La tu vi cao nhất bên ngoài, Diêm Khải Luân, Hy Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu ba người tu vi là không kém bao nhiêu. Mà Lý Cầu Cầu là hệ thực vật khí hồn sư, mà Hy Mộng thì là hệ khống chế khí hồn sư, không sai, nàng là khí hồn sư, cho nên không có đủ trực tiếp sức chiến đấu. Cạnh tranh, cũng tự nhiên là rơi vào Diêm Khải Luân, Hy Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhu ba người trên thân. Cơ hội đến, bọn hắn tự nhiên là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua, chiến ý. Cũng không có bởi vì ba trận một đánh một thất bại mà giảm xuống nửa phần. Lâm Mạch Hoa nhìn thật sâu bọn hắn liếc mắt. Trong lòng chẳng qua là âm thầm cầu nguyện. Thú thần đế thiên nếu quả như thật hóa thành hồn linh mà không có ở độ kiếp bên trong gặp nạn. Như vậy, tốt nhất chớ xuất hiện ở hai đánh hai trận này. Ít nhất nắm tranh tài kéo vào đoàn đánh đi. Hắn cũng chỉ có ngần ấy kỳ vọng. Mà học viện Sử Lai khác bên kia, Lam Hiên Vũ cuối cùng đem Bạch Tú Tú để xuống. Nhưng trở về Lam Mộng Cầm giúp nàng cùng một chỗ hồi phục, dùng chuẩn bị tiếp xuống có khả năng tiến hành đoàn chiến. Mà chính hắn thì là đi tới Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy trước mặt. Chúng ta ngày mai còn muốn nghênh đón hồn thú khiêu chiến. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái kia chính là phá kỷ lục, vì hồn cốt mà phá kỷ lục. Cho nên, hôm nay ta không hy vọng mọi người lãng phí quá nhiều thể năng. Hai đánh hai, trận này chúng ta nhất định phải bắt lại. Dạng này, cũng không cần đoàn chiến. Nguyên Ân Huy Huy liếc qua Đường Vũ Cách, có thể hay không quá tàn nhẫn. Lam Hiên Vũ nói, này không phải chúng ta học viện, mà lại, bọn hắn thậm chí không gọi Sử Lai Khắc phân viện, mà là Liên bang Trung ương học viện. Mà chúng ta, đại biểu là Sử Lai Khắc vinh quang, chúng ta cần làm, liền là nhường Sử Lai Khắc hào quang, toàn diện nở rộ. Ta biết hai chị em các ngươi quan hệ vẫn luôn có chút kỳ quái, thế nhưng, lên chiến trường, các ngươi liền là chân chính đồng bạn. Các ngươi đại biểu không phải mình, là học viện Sử Lai Khắc, là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Dực. Cho nên, toàn lực ứng phó đi. Chiến thắng bọn hắn, dùng mãnh liệt nhất phương thức, không cho bọn hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi chiến thắng bọn hắn. Để bọn hắn nhìn một chút, chúng ta đoàn đội chiến lực mạnh nhất là dạng gì. Đường Vũ Quách gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy hướng Lam Hiên Vũ cua quả đấm. Hiên Vũ ca ca yên tâm, ta để bọn hắn biết lợi hại. Giữa sân, Lâm Mạch Hoa lúc này đã tại tuyên bố. Phía dưới tiến hành hai đánh hai luận bàn, học viện Sử Lai Khắc, Đường Vũ Quách, Nguyên Ân Huy Huy, Liên bang Trung ương học viện, Hy Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu. Nhìn trên đài Liên bang Trung ương học viện các học viên, tựa hồ lại bị hai cái danh tự này điểm giấy lên nhiệt tình, mà lại bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, nếu như trận này thua nữa, liền không có sau. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô đức tài nhức óc vang lên lần nữa. Đại Hùng, Thiên Cổ. Đại Hùng, Thiên Cổ. Khi Trần Lạc nghe khóe miệng co giật một thoáng, hướng bên người Thiên Cổ Du Nhu nói, ta thế nào cảm giác bọn hắn muốn giết ta à? Thiên Cổ Du Nhu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có công phu nghĩ nhiều như vậy, không bằng ngẫm lại làm sao chiến thắng bọn hắn. Nếu là thật lật bàn, chúng ta liền có cơ hội. Nếu như cơ hội thật rơi vào trên người chúng ta nhường cho ngươi. Ngươi đi Sử Lai Khắc. Khi Trần Lạc thản nhiên nói. Thiên Cổ Du Nhu sửng sốt một chút, vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi, được hay không? Khi Trần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Cổ Du Nhu trợn mắt hốc mồm nói. Trọng yếu như vậy thời điểm, ngươi nói với ta cái này, ngươi liền không sợ nghênh hướng tâm tình của ta. Khi Trần Lạc cười ha ha một tiếng, nói, cũng là bởi vì ở thời điểm này mới muốn nói a. Một cái là vạn chúng chú mục, một cái khác, ta cũng không cảm thấy chúng ta nhất định có thể thắng a. Nếu bị thua về sau, lại thế nào lấy lòng cũng vô ích a. Đều không thể nào, ngươi còn sẽ cảm động sao? Thiên Cổ Du Nhu khóe miệng co giật, vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại liền sẽ cảm động rồi. Khi Trần Lạc nhún vai, nói, không biết, nhưng ta tổng muốn thử một chút. Mà lại, hiện tại hướng ngươi thổ lộ còn có chỗ tốt. Ta cảm thấy ngươi là người thiện lương, ít nhất tại tranh tài kết thúc trước đó, sẽ không cự tuyệt ta. Dạng này, ta còn có thể nhiều kỳ đợi một hồi, mà tại đây trong chờ mong, ta tin tưởng mình có thể bộc phát ra sức chiến đấu nhất định càng mạnh một chút. Thiên Cổ Du Nhu thở sâu, im miệng đi, chuẩn bị chiến đấu. Hai bên ở trong sân đứng vững. Khi Trần Lạc thân hình cao lớn, Thiên Cổ Du Nhu cũng là thon dài thẳng tắp. Cùng bọn hắn so ra, Đường Vũ Cách cũng là miễn cưỡng 1m7, Nguyên Ân Huy Huy hiện tại cũng mới khoảng 1m6 dáng vẻ. Nhìn qua vẫn còn con nít bộ dáng. Hai bên thân hình này so sánh, khoảng cách quả thực là có chút lớn. Lâm Mạch Hoa điểm đừng xem hai bên, sau đó trầm giọng quát, bắt đầu. Trận này, đối với Học viện Sử Lai Khắc tới nói là điểm thi đấu, mà đối với Liên bang Trung ương Học viện tới nói, thì là cơ hội cuối cùng. Làm Lâm Mạch Hoa một tiếng này bắt đầu tuyên bố sau một khắc, hai bên liền đồng loạt phóng xuất ra chính mình võ hồn. Ba tím bốn đen, bảy cái hồn hoàn đồng thời theo Hy Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhu dưới chân bay lên. Hy Trần Lạc thân hình bành trướng, thân cao trực tiếp vượt qua 3m5. Bộ lông màu vàng sậm chen chúc mà ra, đôi bàn tay càng trở nên phá lệ thô to, ám kim sắc lợi chảo bắn ra, hung uy hiển hách. Võ hồn, ám kim khủng chảo hùng, thất hoàn hồn thánh. Cấp cao nhất hệ cường công hồn thú, loài gấu chi vương. Tại thập đại hung thú bên trong, liền có một vị hùng quân chính là ám kim khủng chảo hùng tu luyện mà thành. Thiên Cổ Du Nhu trong lòng bàn tay, thì là nhiều một thanh cao một trượng hai trường côn, đồng dạng là bảy cái hồn hoàn lấp lánh hào quang, trường côn phía trên, bàn long vần quanh. Thiên Cổ gia tộc đích truyền, bàn long côn. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, Thiên Cổ gia tộc cường thịnh thời điểm, chính là truyền linh tháp nhất mạch truyền thừa. Sau này sa sút, nhưng vẫn là có nhất mạch lưu lạc tại bên ngoài, mới có nàng này nhất mạch truyền thừa. Bàn long côn không thể nghi ngờ cũng là cường hãn nhất khí võ hồn một trong. Thiên Cổ Du Nhu mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền bắn người mà lên, rơi vào Hy Trần Lạc trên bờ vai, trong tay trường côn trước chỉ, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Mà một bên khác, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách cũng là riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. Nguyên Ân Huy Huy dưới chân, sáu cái hồn hoàn chậm chậm bay lên, sáu cái hồn hoàn hai tím bốn đen, tản ra hào quang kỳ dị, một thanh trường cung rơi vào trong tay, đúng là hắn cái kia Tử Tinh Linh Cung. Mà Đường Vũ Cách dưới chân, bảy cái hồn hoàn bay lên, nhàn nhạt ngũ thải vầng sáng vờn quanh quanh thân, làn da mặt ngoài, lân phiến nhô lên, cũng là lóng lánh nhàn nhạt ngũ thải quang mang, thất hoàn hồn thánh. Những người xem trên khán đài thấy cảnh này, không khỏi đều hít sâu một hơi. Lục hoàn hồn đế, thất hoàn hồn thánh. Nếu như là vào thời điểm khác, bọn hắn tuyệt sẽ không kinh ngạc như thế, dù sao, bọn hắn phía bên nào, có thể là hai vị hồn thánh, tại tu vi bên trên còn có ưu thế. Có thể là, học viện Sử Lai Khắc trước mặt biểu hiện thật sự là quá kinh người a. Đằng trước một tên tứ hoàn, hai tên ngũ hoàn liền chiến thắng hai người bọn họ thất hoàn một cái bát hoàn. Lúc này lại có lục hoàn cùng thất hoàn cường giả xuất hiện. Đây là muốn mạnh mẽ tới trình độ nào? Lâm Mạch Hoa biểu lộ đều trở nên có chút cứng ngắc lại, đừng nói toàn trường thầy trò nhóm nhìn như vậy, hắn cũng có được đồng dạng suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, đây mới là học viện Sử Lai Khắc chiến lực mạnh nhất? Vẫn là nói, bọn hắn năng lực đối lập có thể bình thường một điểm. Hy Trần Lạc chợt quát một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, mà Thiên Cổ Du Nhu cùng hắn đã sớm phối hợp ăn ý. Thân thể mềm mại bắn lên, hai chân hơi hơi uốn lượn. Hy Trần Lạc song trưởng đột nhiên đẩy tại nàng hai chân phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Cổ Du Nhu thân thể mềm mại đã tựa như đạn pháo bắn ra mà ra. Thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tới. Bọn hắn đồng dạng cũng nhìn thấy đối thủ hồn hoàn, thế nhưng, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có chiến ý. Thiên Cổ Du Nhu hai con ngươi bên trong, cường thịnh vô cùng chiến ý phảng phất tại bùng cháy, trong tay bàn long côn trong nháy mắt biến dài. Nàng thân trên không trung, bàn long côn vung, khai thiên tích địa. Lừng lẫy khí thế phảng phất thật muốn đem thiên địa đều bổ ra giống như, khí tức kinh khủng cũng theo đó trong nháy mắt bùng nổ. Đường Vũ Cách mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, người liền đã nghênh đón tiếp lấy. Trên thân ngũ thải quang mang lưu chuyển, tay phải vung ra, một mảnh ngũ thải vầng sáng lập tức hướng đối phương xoạt đi. Hai nữ cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp xúc ở cùng nhau, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem một màn này. Ai cũng biết, đến nhất định cấp độ về sau, giao thủ trong nháy mắt thường thường nhiều khi liền là quyết phân thắng thua then chốt. Không có nổ vang, tại bàn long côn hung hăng như vậy công kích trước mặt, lại không có nửa điểm nổ vang xuất hiện. Đường Vũ Cách một thanh liền tóm lấy bàn long côn phía trước. Mà Thiên Cổ Du Nhu chỉ cảm giác mình này một kích toàn lực phảng phất lâm vào đầm lầy bùn lầy bên trong. Vung ra hồn lực trong khoảnh khắc tan biến. Tựa như là đánh vào trống đi. Vô cùng khó chịu. Sau một khắc, Đường Vũ Cách liền đã hóa thành ngũ thải lưu quang biến mất. Thiên Cổ Du Nhu chẳng qua là thấy được nàng trên người thứ sáu hồn hoàn hào quang lóe lên. Ngay sau đó, đó cùng nàng tức giận hơi thở tương liên bàn long côn đột nhiên biến. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bàn long côn bên trong, một cỗ khí tức quỷ dị đang nhanh chóng lan tràn hướng mình thân thể. Đây là cái gì? Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt tại trong lòng dâng lên. Không có nửa điểm lưỡng lự. Thiên Cổ Du Nhu trong nháy mắt liền buông lỏng tay ra bên trong bàn long côn. Đồng thời nhị tự đấu khải theo trong cơ thể cấp tốc chui ra. Sau lưng hai cánh nhịp động. Kéo về phía sau kéo. Đứng tại trên mặt đất Nguyên Ân Huy Huy hai con ngươi trở nên một mảnh thương mang, trong tay Tử Tinh Linh Cung cấp tốc phát sinh biến hóa, màu tím trường cung qua trong giây lát biến thành màu xanh biếc đại cung. Mà cái kia bị Thiên Cổ Du Nhu từ bỏ bàn long côn đột nhiên đảo ngược mà rơi vào hắn trường cung phía trên. Dương cung cải tên. Trong mắt hào quang bắn ra, Nguyên Ân Huy Huy trong nháy mắt buông ra dây cung. Cái kia bản long côn lập tức tựa như chớp giật, so với trước thiên cổ du nhu tới thời điểm tốc độ càng nhanh truy hướng về phía thân thể của nàng. Khán giả đều xem trợn tròn mắt, thậm chí liền Lâm Mạch Hoa đều là gương mặt khiếp sợ, còn có dạng này kỹ thuật. Lúc này, đẩy ra thiên cổ du nhu Hy Trần Lạc đã sải bước chạy tới, tay phải tìm tòi, cánh tay trong nháy mắt biến dài, lợi chảo kéo ra. Bắt lại thiên cổ du nhu cánh sau lưng, đưa nàng kéo tới phía sau mình, đồng thời tay trái đột nhiên đánh ra, chụp về phía cái kia bắn nhanh mà đến bản long côn. Oanh! Hy Trần Lạc lực lượng đã là cực cường. Thế nhưng, bị cái kia bản long côn oanh trúng nháy mắt, toàn bộ cánh tay trái lông tóc trong nháy mắt toàn bộ lóe sáng. Nhị tự đấu khải ứng kích mà ra. Coi như thế, cả người đều bị oanh kích xoay tròn vung ra. Càng đáng sợ chính là, hắn trên cánh tay trái nhị tự đấu khải trong nháy mắt liền biến thành năm màu, mà lại năm màu còn bỗng nhiên hướng phía toàn thân lan tràn đi qua. Bàn long côn vung ra, bị thiên cổ du nhu thu về vào tay. Nhưng lại tại đây là, một bên khác, một đường to lớn lôi đỉnh trong nháy mắt mà tới, trực tiếp đã đến trước mặt nàng. Cuống quýt bên trong, thiên cổ du nhu một côn bổ ra, nện ở lôi đỉnh lên. Toàn thân điện quang lượn lờ, bị đánh đứng ở tại chỗ. Nơi xa, Nguyên Ân Huy Huy trong tay tinh linh vương cung khép mở không ngừng, từng đạo mũi tên bắn nhanh ra như điện, hóa thành mưa tên, đem thiên cổ du nhu bao phủ. Bắn nàng căn bản không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể là toàn lực thôi động bản long côn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hừ! Hy Trần Lạc rên lên một tiếng thê thảm. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên người hắn nhị tự đấu khải đúng là bị hắn bỗng nhiên vung rơi, thoát ly thân thể. Ngũ thải quang mang lưu chuyển, Đường Vũ Cách lúc này mới một lần nữa hiển lộ ra thân hình, nương tựa theo mạnh mẽ ngũ hành độn pháp, bất luận cái gì kim loại đều có thể dung nhập. Nhị tự đấu khải đang bị người trước mặt là ưu thế, tại nàng nơi này lại là không chỗ dùng chút nào. Hơi lắc người, võ hồn chân thân liền thi triển ra, ngũ hành kỳ lân, móng phải đánh ra, một chảo liền đem Hy Trần Lạc đánh ra rút lui mấy bước. Hy Trần Lạc bạo hống một tiếng, thứ bảy hồn hoàn cũng là sáng lên. To lớn ám kim khủng chảo hùng thân hình hiển hiện, cao tới 5 mét có hơn, một đôi cự chảo, phảng phất muốn xé phá không gian, chụp về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách ngũ hành kỳ lân lại là không có chút nào tránh né, mặc cho cái kia kim loại lợi chảo đánh ra trên người mình, đồng dạng cũng là lợi chảo đánh ra, rơi vào trên người đối phương. Ầm. Hy Trần Lạc lần nữa bị đánh ra ngoài, mà hắn lợi chảo tại rơi vào Đường Vũ Cách trên người thời điểm, vậy mà hóa thành ngũ thải lướt qua, không có chút nào tại trên người đối phương lưu lại thương thế. Vô hình sở thuộc phạm vi bên trong bất luận cái gì tồn tại đều không tổn thương được đại ngũ hành thần quang thủ hộ phía dưới ngũ hành kỳ lân. Huống chi, Đường Vũ Cách còn không chỉ là ngũ hành kỳ lân, càng là thiên can kỳ lân. Hơi lắc người, dùng một hóa 10 đầu màu sắc khác nhau to lớn kỳ lân, lập tức theo 4 phương 8 hướng hướng phía Hy Trần Lạc đánh tới. Huy Huy, hỏa linh mệnh khắc. Đường Vũ Cách thanh âm bình tĩnh vang lên. Nguyên Ân Huy Huy trên thân thứ 3 hồn hoàn trong nháy mắt lấp lánh. Ngay sau đó, một đạo mũi tên lửa liền đã bắn nhanh ra như điện. Chính là thứ 3 hồn kỹ. Phụ thêm bạo viêm hiệu quả hỏa linh mệnh khắc. Thập đại thiên can kỳ lân bên trong, Vĩnh Hỏa kỳ lân trong nháy mắt bỏ đối Hy Trần Lạc vây công. Hơi lắc người, trên không trung hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập vào Nguyên Ân Huy Huy bắn ra mũi tên bên trong, sau một khắc, trực tiếp đã đến thiên cổ du nhu trước mặt. Oanh, nóng rực bạo viêm nổ tung, thiên cổ du nhu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành một quả cầu lửa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, tương đương với nàng đồng thời đối mặt Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách hai người lực lượng. Một bên khác, Hy Trần Lạc bạo hống một tiếng, liều mạng phát động công kích, mong muốn đem chung quanh thiên can kỳ lân nhóm đánh lui. Có thể là, mỗi khi công kích của hắn tối cường lúc, xông lên đều là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân, dùng thân thể chặn công kích của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách lao ra. Nếu không phải ám kim khủng trảo hùng tự thân mạnh mẽ lực phòng ngự, hắn cũng sớm đã không địch lại. Thiên cổ du nhu chật vật theo trong ngọn lửa quay cuồng mà ra. Trên người nhị tự đấu khải hào quang tỏa sáng, miễn cưỡng bảo hộ lấy thân thể của nàng. Nhưng một đầu tóc hoa cũng đã khét lẹt, cực kỳ chật vật. Lại là một đạo mũi tên lửa điện xạ tới, nhưng lần này, nhào tới mũi tên lửa lại trở thành đinh hỏa kỳ lân. Thương làm sắc mũi tên lửa lại đến. Lần này không có kịch liệt nổ vang, nhưng thiên cổ du nhu thân thể lại trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm âm hỏa ở trên người nàng cháy, nhị tự đấu khải đều phát ra chói tai tiếng rên rỉ. Nguyên Ân Huy Huy trong tay tinh linh vương cung dây cung run không ngừng. Bính hỏa, đinh hỏa kỳ lân thay nhau bám vào hắn mũi tên phía trên, đánh thiên cổ du nhu liên tục bại lui. Trong tay bản long côn căn bản ngăn cản không nổi. Trên người đấu khải mặt ngoài đã dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới hiểu được, lúc trước đồng bọn của mình đối mặt là như thế nào đối thủ. khi Trần Lạc trên thân, lúc này cũng đã là vết thương chồng chất. Thiên can kỳ lân mang theo 10 đời thiên can thuộc tính thay phiên công kích hắn. Dù cho hắn phòng ngự mạnh hơn, tại mất đi nhị tự đấu khải tình huống dưới cũng chỉ có thể là liên tục bại lui. Nếu như nói đằng trước 3 trận đấu, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số nguyên nhân khác thua trận. Như vậy, trận này theo thiên cổ Du Nhu trong nháy mắt bị đại ngũ hành thần quang giải trừ bàn long côn một khắc này bắt đầu. Bọn hắn liền không có nửa phần cơ hội. Bị áp chế căn bản liền phản kích khả năng đều không có. Nguyên Ân Huy Huy tiếp cận thất hoàn. Đường Vũ Cách càng là chiến trong đội người mạnh nhất. Bằng vào âm dương hỗn độn điều tăng phúc tiến hóa mà thành thiên can kỳ lân võ hồn, tuyệt đối là đương thời đỉnh phong nhất võ hồn một trong. Bọn hắn mặc dù đều không có nhị tự đấu khải, nhưng võ hồn bên trên cùng hồn linh bên trên ưu thế thật sự là quá lớn. Cuối cùng, Lâm Mạch Hoa nhìn không được, chặn Nguyên Ân Huy Huy công kích, cứu đã mồm mép chảy máu thiên cổ Du Nhu. Dừng tay đi. Thập đại thiên can kỳ lân dung hợp duy nhất, một lần nữa hiển lộ ra Đường Vũ Quách thân hình, xa xa Nguyên Ân Huy Huy hướng nàng gật đầu. Tỷ đệ hai người hướng đi bổn phương. Cùng lúc trước náo động so sánh, giờ này khắc này, nay tòa Liên bang Trung ương học viện lớn diễn võ trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Đại Hùng Huy Trần Lạc quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngụm lớn thở hào hển. Trên thân tràn đầy thiên can thuộc tính mang tới đủ loại vết thương. Lý Cầu Cầu đã lao đến, nắm từng cái màn thầu đưa tới. Khi Trần Lạc lại là lắc đầu, chật vật đứng người lên, lảo đảo hướng đi một bên khác, tóc đều bị đốt không có thiên cổ Du Nhu. Bốn mắt nhìn nhau cười khổ. Tóc, lông mày cũng bị mất, ta hiện tại có phải hay không rất xấu? Thiên cổ Du Nhu cười khổ nói. Khi Trần Lạc nước mắt một thoáng liền xuống tới, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt người. Thiên cổ Du Nhu tức giận đạp hắn một cước, khóc cái gì khóc, nam tử hán đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ. Lão nương đều như vậy, ngươi lời mới vừa nói còn tính hay không? À, ngươi nói câu nào? Khi Trần Lạc ngốc ngốc mà hỏi. Ngươi đi chết đi. Thiên cổ Du Nhu đẩy ra hắn, xoay người rời đi. Tính, dĩ nhiên tính. Khi Trần Lạc này mới phản ứng được, một cái bước xa liền đuổi theo. Thương thế trên người tự hồ cũng không đau, học lúc trước Lam Hiên Vũ dáng vẻ. Một thanh ôm công chúa nắm thiên cổ Du Nhu bế lên. Lý Cầu Cầu đưa ra màn thầu ngừng trên không trung. Lúc này, cho bọn hắn ăn màn thầu có phải hay không không tốt lắm. Luận bàn tranh tài kết thúc, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Lâm Mạch Hoa biểu lộ lúc này đã khôi phục như thường. Kỳ thật khi hắn thấy trận thứ 3 đại biểu học viện Sử Lai Khắc hồn sư là một cái lục hoàn một cái thất hoàn thời điểm, hắn liền biết kết quả đã chú định. Cùng cấp bậc hồn sư, địa phương khác dạy nên cơ hồ không thể cùng học viện Sử Lai Khắc chống lại. Huống chi Lam Hiền Vũ bọn hắn này một nhóm hồn sư thực lực, càng đặc thù. Tiếu Khải kỳ thật cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tới loại trình độ này, đoàn chiến cũng không vào đi, bọn hắn liền thắng. Này thắng, quả thực là có chút nhanh a. Thậm chí thắng hắn đều có chút ngượng ngùng. Có chút u oán nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, Lam Hiền Vũ lại là cạnh như vô sự nhắc nhở hắn nói, Tiếu lão sư, chúng ta là không phải muốn đi lên cùng đối phương hành lễ. Hả? A, đi. Tại Tiếu Khải dẫn đầu dưới. Học viện Sử Lai Khắc một nhóm 8 người lần nữa đi vào trong sân. Mà một bên khác, Liên bang Trung ương Học viện 7 tên đại biểu tại đã cười không nổi thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền dẫn đầu hạ lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn. Mọi người lẫn nhau bắt tay, biểu thị tôn trọng. Làm Tiền Lỗi cùng Huy Trần Lạc lúc bắt tay, thấp giọng nói, đó là bạn gái của ngươi. Hắn ánh mắt trôi hướng thiên cổ Du Nhu. Huy Trần Lạc rất có thể là bọn hắn bên này 7 người bên trong một cái duy nhất tâm tình còn không sai, gật gật đầu, nói, tạo áp lực, vừa đáp ứng ta. Tiền Lỗi kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi trên chiến trường cầu ái, còn thành công rồi. Khi Trần Lạc có chút vui vẻ nói, đúng à, làm sao vậy? Học tập, học tập. Tiền Lỗi liên tục gật đầu. Lúc này, đằng sau truyền đến một cỗ lực đẩy, nhanh lên. Ai? Tiền Lỗi vội vàng đáp ứng một tiếng, đi thẳng về phía trước, sau lưng đẩy hắn tự nhiên chính là Lam Mộng Cầm. Tiền Lỗi trong lòng đang suy nghĩ lấy, chính mình có phải hay không cũng tìm một cái tương tự cơ hội. Bên tai liền truyền đến Lam Mộng Cầm thanh âm, mập mạp chết bầm, ngươi nếu là dám tại trước mặt mọi người nói với ta cái gì không nên nói, hừ hừ. Tiền Lỗi giật mình, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm, vừa muốn hỏi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Liền xem Lam Mộng Cầm trong tay, băng nguyên tố ngưng tụ ra một thanh cây kéo, đang ở hư không khoa tay lấy. Nhìn cái gì vậy? Lam Mộng Cầm trừng mắt, không có gì, quấy rầy, quấy rầy. Tiền Lỗi liên tục cười bồi. Còn cảm thấy trên người có điểm lạnh sưu sưu. So với đối thủ thống khổ, Lam Hiền Vũ bọn hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Bọn hắn đại biểu là Sử Lai Khắc, trận này luận bàn là nhất định phải thắng, Dù sao, bọn hắn đã thắng năm lớp 6. Ra sân thi đấu, tự nhiên không ai sẽ vui mừng đưa bọn hắn. Ngày mai đấu thú còn lại ở chỗ này tiến hành. Sau đó người liền tất cả giải tán. Một bên đi trở về, Tiền Lỗi hướng Lưu Phong hỏi, kẻ điên, ngươi nói, nếu là năm lớp 6 đến, có thể thắng hôm nay những người này sao? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, một đánh một, có thể sẽ thua một hai trận, hai đánh hai hẳn là có thể thắng. Đoàn chiến nhất định có thể thắng. Thực lực tổng hợp, vẫn là mạnh một chút. Mà lại cái kia buồn vui song khống. Bên này không ngăn nổi. Sử Lai Khắc chung quy là Sử Lai Khắc A. Lam Hiền Vũ trong lòng nghĩ như thế đến. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Hiền Vũ bên tai chuyển đến Bạch Tú Tú thanh âm. Ta đang nhớ ngươi có hay không 100 cân. Lam Hiền Vũ theo bản năng hồi đáp. Sau đó hắn cũng cảm giác được sau lưng một hồi sát khí bắn ra. Ta, chỉ có, 96 cân. Bạch Tú Tú thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng chui ra ngoài băng lãnh. Lam Hiền Vũ linh hồn dùng mình một cái. Quá gầy, quá gầy. Nữ hài tử hay là hẳn là có chút thịt. Bình thường tới nói, nữ nhân không hơn trăm, không phải ngực phẳng liền là thấp. Khụ khụ, ngươi nhìn ngươi có tới 1m7 có hơn. Vẫn chưa tới 100 cân. Bạch Tú Tú khóe miệng mang theo cười lạnh. Lam Mộng Cầm lúc này tầm mắt cũng có chút bất thiện quay lại. Ta 98, ý của ngươi là nói, hai ta bình. Không có, không có. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy, địa đổ pháo loại chuyện này thật không thể làm a. Hiền Vũ ca ca. Một cái khác thanh âm ủy khuất vang lên, ngươi nói là ta thấp sao? Lam Hiền Vũ vỗ ót một cái, làm sao quên vụ này, Huy Huy ban đêm cũng là nữ hài tử a. Bảy người tâm tình cũng không tệ lắm, cười đùa lấy trở về trụ sở. Ngày mai chiến thuật không có gì tốt an bài, một cái tiếp một cái bên trên chứ sao? Có thể chiến thắng nhiều ít hồn thú liền là bao nhiêu? Nhìn một chút có thể hay không phá kỷ lục. Hôm nay tự nhiên là nghỉ ngơi thật tốt. Đấu thiên giả nhiệm vụ, 4 đẳng cấp lại vào tay. Trước mắt bọn hắn ít nhất đã hoàn thành 8 cấp bậc, toàn lớp. Đối với ngày mai đấu thú khâu, Lam Hiền Vũ bọn hắn đều không có gì lo lắng. Đối bọn hắn tới nói, đây càng trọng yếu chính là một cái tôi luyện tự thân quá trình. Cũng là một cái hiện ra bản thân quá trình. Nhưng đồng bạn xem năng lực của mình, cũng dương hiện năng lực của mình. Ghi lại là 33 chàng. Nói cách khác, bọn hắn muốn đối mặt 33 con vạn năm cấp bậc hồn thú. Có thể hay không phá kỷ lục liền xem đối thủ thực lực cùng bọn hắn lâm tràng phát huy. Ăn xong cơm tối, Lam Hiền Vũ mới đưa đồng bạn đều tụ tập đến trong phòng của mình, chuẩn bị thương lượng với mọi người một thoáng. Chúng ta trước an bài một chút thứ tự xuất trận đi. Dựa theo trước đó bên này học viện lão sư nói, đấu thú khâu bên trong, càng về sau, hồn thú thực lực hẳn là càng mạnh. Nếu như muốn phá kỷ lục, không sai biệt lắm chúng ta mỗi người ít nhất phải thắng 5 chàng. Luận cá nhân sức chiến đấu, chiến thắng vạn năm hồn thú ta cảm thấy tất cả mọi người là có nắm chắc. Nhưng này bay liên tục liền thành vấn đề. Cho nên, ngày mai đấu thú khâu, chúng ta hạch tâm là Mộng Cầm. Ta, Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Nàng mặc dù đối thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin. Nhưng muốn nói là đoàn đội tối cường nàng còn sẽ không như thế cho rằng. Ít nhất Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tại cá nhân thực lực bên trên hẳn là phía trên nàng. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, liền là ngươi à. Ngươi có bích cơ tiền bối gia trì, bản thân năng lực khôi phục là mạnh nhất. Năng lực bay liên tục cũng là tối cường, cho nên, ngươi cần nhiều kiên trì mấy trận, nhiều thu hoạch được một chút thắng lợi. Mà những người khác, chúng ta mỗi người một viên sinh sinh bất tức quả, có thể kiên trì bao lâu liền là bao lâu. Thứ tự xuất trận mọi người có ý kiến gì? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, ngươi là đội trưởng, ngươi trực tiếp định đi. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu, đều biểu thị không có ý kiến gì. Lam Hiền Vũ nói, càng là mạnh mẽ hồn thú, tại huyết mạch phương diện cũng là càng cường đại. Tương đối mà nói, ta, Mộng Cầm cùng Tú Tú tại huyết mạch an ảnh đúng là có nhất định ưu thế. Phương diện này mập mạp cũng vẫn được, nhưng cũng dùng thả ở phía trước một chút thăm dò huyết mạch áp chế đối hồn thú ảnh hưởng. Cho nên thứ tự xuất trận liền an bài như vậy đi, kẻ điên, ngươi cái thứ nhất. Sau đó là Mập Mạp, Huy Huy, Vũ Cách. Lại tiếp sau đó là Tú Tú, Mộng Cầm, ta cái cuối cùng. Nghe hắn an bài như vậy, mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì. Lam Hiền Vũ nắm chính mình an bài cái cuối cùng ra sân, không thể nghi ngờ hắn liền đem muốn đối mặt mạnh nhất hồn thú. Càng quan trọng hơn là, nếu như trước mặt đồng bạn không thể đi đến 33 phen thắng lợi, cuối cùng áp lực cũng là tất cả đều ở trên người hắn. Này mới là trọng yếu nhất địa phương. Thân là đội trưởng, chủ động gánh chịu áp lực. Theo Lam Hiền Vũ, này là chuyện tình đương nhiên. Mọi người có ý kiến gì không? Lam Hiền Vũ hỏi. Mọi người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía lẫn nhau, đáy mắt chiến ý đều tùy theo dấy lên, thậm chí muốn so hôm nay đối mặt phân viện đối thủ thời điểm càng thêm chiến ý dâng cao. Mong muốn nhường thân là đội trưởng Lam Hiên Vũ tại cuối cùng không tiếp nhận áp lực quá lớn, bọn hắn cần làm, liền là ở phía trước tích lũy càng nhiều thắng tràng. Lam Hiên Vũ chỉ dùng một cái bài trận trình tự, liền đem đồng bạn đấu trí đều kích thích. Mọi người đêm nay đều nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn là sẽ có Liên bang Trung ương Học viện các học sinh tới quan chiến. Xem chúng ta tranh tài, để bọn hắn nhìn một chút, chúng ta toàn bộ thực lực, bọn hắn liền hiểu rõ, đội ngũ của bọn hắn thua không oan uổng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tất cả đều tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Ăn điểm tâm, vẫn như cũ là tại Tiếu Khải dẫn đầu dưới, lần nữa đi tới lớn diễn võ trường. Khi bọn hắn bước vào lớn diễn võ trường thời điểm liền phát hiện, hôm nay trình độ náo nhiệt cùng hôm qua so sánh, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Chỉ bất quá tại bọn hắn ra trận thời điểm, nhìn trên đài an tĩnh không ít. Bạch Tú Tú đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Thấp giọng nói, ma hậu tiền bối để cho ta nhắc nhở mọi người, nơi này hồn thú sẽ cùng chúng ta tại tinh linh tinh bên trên nhìn thấy hồn thú khác biệt. Bởi vì lý niệm không giống nhau, nơi này hồn thú tại phương thức tu luyện bên trên cùng tinh linh tinh bên kia khác biệt. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn càng giống nhân loại hồn sư, mà không giống như là hồn thú. Bởi vì bọn hắn đều tại chiều lấy hình người phương hướng tu luyện. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Bạch Tú Tú tiếp tục nói, này nhất mạch hồn thú, lý luận ở chỗ, nhân loại sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy. Là bởi vì cơ thể người càng thích hợp tại tu luyện hồn lực, càng thích hợp tăng lên bản thân, dần dần tu luyện ra nhân loại hình thể. Như vậy, đối với tương lai tại độ kiếp thời điểm khả năng đều sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trên thực tế tựa hồ cũng là đã chứng minh điểm này. Cho nên thờ phụng này nhất mạch hồn thú liền đặc biệt nhiều. Mà tinh linh tinh bên kia hồn thú lại cho rằng, hồn thú có chính mình truyền thống. Sở dĩ không thể tu luyện thành thần, là bởi vì đến từ lúc trước thần giới quy tắc chế định cùng áp bách. Một khi xông phá quy tắc, chúng nó liền có thể thực sự trở thành thần thú. Nếu như là dựa theo Xâm La tinh bên này phương thức tu luyện tới, cuối cùng, hồn thú liền đều biến thành nhân loại, liền không còn là hồn thú. Đó không phải là chúng nó mong muốn. Cho nên mới sinh ra chia rẽ cùng tư tưởng bên trên xung đột. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ một ít gì. Lúc trước, hắn tại biết hồn thú chia làm hai phái. Thú thần đế thiên mang đi một phái thời điểm. Còn cho rằng bọn họ bởi vì là cạnh tranh kẻ thất bại, đánh không lại bên này hồn thú nhất mạch cho nên mới di chuyển rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, liền không chắc là chuyện như vậy. Nếu như Xâm La tinh nhất mạch hồn thú đã chứng minh tu luyện của bọn nó phương thức có thể làm cho hồn thú lại càng dễ độ kiếp. Như vậy, người nào không hy vọng chính mình có thể độ kiếp thành công, trở nên càng thêm cường đại, sống càng thêm lâu dài đâu. Như vậy, cứ như vậy, cho dù là nguyên bản tại thú thần đế thiên bên này nhất mạch hồn thú, có phải hay không cũng sẽ muốn nếm thử Xâm La tinh hồn thú phương thức tu luyện. Nói cách khác, thú thần đế thiên bọn hắn rời đi, rất có thể là bởi vì lo lắng cho mình sở thuộc hồn thú sẽ bị đối phương chỗ đồng hóa, thậm chí cả một tộc bầy đều đồng hóa nguyên nhân A. Ít nhất đây cũng là cái nguyên nhân chủ yếu.